Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tổng nói gì ghi lại quá trình theo đuổi, đúng đúng, em không nghe nhầm đâu, Kỳ Tổng đang nghiêm túc đấy. Kỳ Tổng nói thì các bạn cứ nghe cho vui thôi. Sau khi ăn xong, Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình lên xe ô tô của đoàn làm chương trình để trở về nhà chung. Có lẽ do một ngày dài mệt mỏi, cả hai đều ngủ thiếp đi ngay khi vừa lên xe. Livestream vẫn đang tiếp tục diễn ra, dù trong xe hai người đều đang ngủ và không hề giao tiếp, nhưng sự quan tâm từ khán giả trong livestream vẫn rất cao. Đường nét hàm của Kỳ Bắc Đình thật tuyệt, mũi của Vãn Vãn đẹp quá, nữ hoa đang thể hiện tài năng, cặp đôi này ngồi trong xe cũng như một bức tranh đẹp, chụp màn hình, khi xe rẽ ở một ngã tư, cả hai đồng thời tỉnh dậy. Vì đã tỉnh dậy, không khí không thể tiếp tục im lặng như vậy được. Giang Vãn Vãn bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện. Giám đốc Kỳ, anh thường xuyên làm thêm giờ à? Có, thường xuyên phải đi công tác. Vậy nếu anh yêu đương thì làm thế nào để cân bằng giữa tình yêu và công việc? Ha ha, Vãn Vãn đang phỏng vấn à? Có vẻ hơi khô khan đấy, bạn không hiểu đâu. Vãn Vãn đang lên kế hoạch cho tương lai đó. Kỳ Bắc Đình quay đầu nhìn Giang Vãn Vãn, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở môi cô. Giang Vãn Vãn cảm thấy hồi hộp. Có chuyện gì à? Son môi của tôi lại dính vào răng rồi à? Không phải. Kỳ Bắc Đình đáp lạnh lùng. Có hành lá trên răng cửa của cô. Ha ha ha ha ha. Tôi cười muốn sập nhà rồi. Hàng xóm báo cảnh sát. Vãn Vãn C. Hát. Ế. Tê đứng. Lần trước là son môi dính răng. Lần này là hành lá. Số phận của Vãn Vãn thật khổ cực. Chị em ơi. Nên nhớ khi đi ăn với bạn trai, cố gắng tránh hành lá và tỏi nhé. Và lúc này, Giang Vãn Vãn không kiềm chế được mà ợ một cái. Cô khéo léo nghiêng đầu đi, trong lòng đang gào thét. Ăn một đĩa cơm Giang thôi sao mày lại đòi cho hành lá và tỏi vào? Dù có thích ăn hành lá và tỏi cũng phải tùy bối cảnh chứ. Đâu phải chỉ có một mình ở nhà. Đây là buổi hẹn hò mà. May mắn thay, sự xấu hổ của Giang Vãn Vãn không kéo dài quá lâu. Vì chẳng mấy chốc, họ đã về đến nhà chung. Về đến nơi, những khách mời khác đã quay lại, đang tụ tập ở phòng khách. Thấy Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình, Thẩm Nhất Thanh trêu chọc. Hai người hôm nay hẹn hò thế nào? Đoàn làm chương trình đưa các người đi đâu mà về muộn vậy? Giang Vãn Vãn tóm tắt nội dung buổi hẹn hò hôm nay. Nếu họ muốn biết chi tiết, có thể đợi xem lại video phát lại. Sau khi kể xong, Giang Vãn Vãn nhìn về phía Tô Vi Nhi. Còn các cô thì sao? Hôm nay đi đâu? Nhắc đến buổi hẹn hò, Tô Vi Nhi tức giận trong lòng, cảm thấy thật thất bại. Cô thậm chí nghi ngờ Giang Vãn Vãn đã xem livestream của họ và cố ý đến để làm nhục cô. Ban đầu Tô Vi Nhi biết được Kỳ Bắc Đình thích hương liệu M, nên khi nhận nhiệm vụ, cô đã không ngần ngại chọn mua hương liệu M. Khi nhân viên hỏi cô chọn phiên bản mới hay cũ, cô cũng lập tức chọn phiên bản mới. Sản phẩm đã được nâng cấp, chắc chắn sẽ tốt hơn phiên bản cũ, đúng không? Ai ngờ, khi chọn quà, Kỳ Bắc Đình lại chọn phiên bản cũ mà Giang Vãn Vãn tặng. Bạch An vì tình cờ chọn món quà của cô nên trở thành bạn hẹn của cô. Dù sao cũng là một cơ hội tốt, bởi vì gần đây thái độ của Bạch An đối với cô đã thay đổi quá nhiều. Cô cần phải đầu tư thời gian để duy trì mối quan hệ với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy cả hai đều là diễn viên, đoàn làm chương trình đã sắp xếp cho họ buổi hẹn ở rạp hát, cho họ xem một vở kịch dài 3 tiếng. Để không ảnh hưởng đến khán giả khác, họ gần như không giao tiếp trong suốt thời gian đó. Quả thực là một buổi hẹn không hiệu quả. Cách chương.